Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 122, màu đen sương mù nhập vào cái kia báo ngậy lái xe thân thể bên trong. Thân thể hắn tựa như đồng dương điên điên phát tác giống nhau run run đứng lên. Qua vài giây chung sau, thân thể hắn đình chỉ run run, một bãi màu vàng thủy tí theo của hắn dưới thân thẩm thấu xuất ra. Ba xe nội rất nhanh liền tràn ngập ra một cỗ nhường người không thể diễn tả bằng ngôn từ hương vị. Tô Thiện vỗ vỗ thủ, thôi mở cửa xe xuống xe, Vương Cửu sau đó đi theo cùng nhau xuống dưới. Kia cái trung niên lái xe như cũ ngồi sững ở phó điều khiển trên vị trí. Không chút nào tỉnh táo lại tích, đem xe thôi xa một ít, đãi ở trong này rất chướng mắt Tô Thiện cực kỳ tự nhiên phân phó Vương Cửu làm việc. Hắn nói cái gì đều không có nói, đem kia chiếc xe thôi xa, cho đến khi xác nhận Tô Thiện sẽ không lại thấy này chiếc xe sau. Vương Cửu mới vừa rồi trở lại Tô Thiện bên người. Đại nhân, người vừa mới làm cho ta cái gì sự tình? Tô Thiện tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ phòng âm khí tại kia cái lái xe thân thể bên trong. Nàng làm như vậy mục đích là cái gì? Vương Cửu cảm thấy bản thân mơ hồ đoán được chút gì đó. Cũng không dám xác nhận, Tô Thiện cũng không có giấu giếm Vương Cửu. Không có gì, chính là đoạt lại của hắn gây công cụ, làm cho hắn về sau cho dù là có tâm cũng vô lực làm chút gì đó, cái kia đậu tầm lớn nhỏ âm khí kỳ. Thực làm không xong cái gì đại sự, đối nhân thể nguy hại cũng có thể xem nhẹ bất kể. Nàng chẳng qua là phá hủy cái kia báo ngậy lái xe trong cơ thể âm dương cân bằng. Làm cho hắn thân thể mỗi bộ phận cơ năng vô pháp ở bình thường vận chuyển. Chuyện này đối với thân thể hắn cũng không có bao nhiêu hư hao. Bởi vậy thiên đạo cũng sẽ không thể đối nàng làm ra cái gì trừng phạt. Chui thiên đạo lỗ hỏng, Tô Thiện tâm tình không sai. Gặp đứng ở một bên Vương Cửu trầm mặc không nói chuyện. Tô Thiện khóe miệng nhẹ cười, mở miệng nói, giết người chẳng phải duy nhất biện pháp giải quyết cách, còn có nhiều hơn phương pháp làm cho người ta có thể sống không bằng chết. Tuổi trẻ quỷ, nhiều học điểm nhi, kỳ thực cảm thấy bản thân cũng không tuổi trẻ trẻ tuổi quỷ Vương Cửu. Đều là nam nhân, Vương Cửu minh bạch Tô Thiện bị phá hủy là cái gì vậy? Chẳng sợ đã không cần thiết nối dõi tông đường. Nhiều ra đến kia hai lượng thịt như cũ là một người nam nhân thân phận tốt nhất chứng minh. Ít năng lực đồng dạng cũng là, nếu như mất đi rồi, cái kia xúc động đến thậm chí không tiếc phạm pháp trung niên báo ngậy nam nhân hội là bộ dáng gì? Phản ứng, bộ dạng này trừng phạt quả thật muốn so giết hắn càng hết giận. Vương Cửu trên mặt lộ ra một chút tươi cười quái dị đến. Đi theo Tô Thiện phía sau đi vào nàng trong nhà, nơi này Vương Cửu đã từng đã tới hai lần, Tô Thiện đã từng mời qua hắn trở thành của nàng chuyên trúc lái xe. Nhưng là lại bị Vương Cửu cự tuyệt, đây là hắn lần thứ ba tới nơi này, lúc này đây hắn đi theo Tô Thiện tiến nhập nàng trong nhà. Nguyên lai hết thảy lòng vòng dạo quanh, lại nhớ tới nguyên điểm, Vương Cửu không khỏi tưởng. Nếu ở lần đầu tiên Tô Thiện phát ra mời thời điểm, hắn liền đi theo Tô Thiện tiến vào, hết thảy có phải không phải liền sẽ không biến thành hiện tại loại này bộ dáng. Chính là trên cái này thế giới, cho tới bây giờ đều không có đã hối hận, bóng đêm càng đen, chung quanh hết thảy tất cả đều giấu ở trong bóng tối. Chỉ có Tô Thiện ra kia đống nhị tầng tiểu lâu còn có ngọn đèn lộ ra đến. Vương Cửu cảm thấy kia ngọn đèn như là xuất hiện tại hắn hắc ám sinh mệnh bên trong duy nhất quang. Mang, bước vào trong đó sau, hắn liền có thể giành lấy tân sinh. Chính là, hắn thật sự còn có cơ hội sao? Vương Cửu bước chân ở ngoài cửa ngừng lại, lúc này hắn khoảng cách quang minh chỉ có một bước xa. Nhưng là hắn hiện tại đã có chút khiếp nhược, hắn thật sự có thể sao? Ngay tại Vương Cửu do dự thời điểm, Tô Thiện thanh âm theo trong môn mặt truyền tiến vào. Vương Cửu, tiến vào, Vương Cửu thân thể theo bản năng run run một chút. Sau đó nâng bước đi vào quang minh bên trong, Sao Tôn Lâm Thụ năm nay đã 43 tuổi. Hắn là cái ích dục cực kỳ tràn đầy nam nhân, nhưng là trong nhà phụ nữ đã vô pháp thỏa mãn hắn. Đến 40 tuổi sau, đã từng yểu điệu mỹ nhân trở nên cao lớn vạm vỡ. Vẻ mặt dữ tợn, hơn nữa thời mãn kinh trước tiên, tính tình càng là so từ trước nóng nảy vô số lần. Tôn Lâm Thụ bị thử nhi số lần hơn, cũng không đồng ý đi trở về. Hiện tại Internet phát đạt, tiêu khiển gì đó rất nhiều. Tôn Lâm Thụ vô pháp khống chế bản thân thời điểm, sẽ soát video clip. Nhìn xem trên mạng một ít video clip cùng hình ảnh linh tinh ăn đỡ thèm. Làm này đó đều không thể đỡ thèm thời điểm, hắn cũng sẽ đi tìm 20 đồng tiền một cái nữ nhân giải quyết. 20 khối có thể tìm được nữ nhân đại bộ phận đều cùng nhà mình phụ nữ không sai biệt lắm. Sử dụng đến cũng không thoải mái. Tôn Lâm Thụ đi vài lần sau, liền có chút không vừa ý đi. Một cái là vì không bỏ được tiêu tiền. Một cái là vì liền tính đi, cũng giải quyết không xong vấn đề, loại này nọ càng là nghẹn càng là hướng kia mặt trên suy nghĩ. Nghẹn thời gian dài quá, Tôn Lâm Thụ cũng có chút biến thái, nhưng mà liền trong lúc này, Tôn Lâm Thụ ở cùng bản thân vài cái bạn hữu ăn cơm thời điểm. Theo bọn họ nơi đó nghe tới nhất vài thứ, mấy chuyện này đều là của hắn bạn hữu uống lớn nói. Nhưng là Tôn Lâm Thụ lại ghi tạc trong lòng, các huynh đệ, trong nhà lão nương nhóm có phải không phải ngoạn ngấy? Ca ca nói với các người cái hăng hái nhi, chúng ta không đều chạy chuyến tàu đêm sao? Đêm nay thượng ngẫu nhiên có thể kéo đến này khuya khoắt chạy đến tiểu cô nương nhóm. 15, 16 tuổi đừng chạm vào, đứa nhỏ còn nhỏ, nghiệp chướng, 17, 18 tốt nhất, tuổi không lớn không nhỏ. Nộn xinh xinh, còn chưa có bị ngoạn nhi quá, bộ dạng này không còn gì tốt hơn, chúng ta đem nhân đánh đổ yên lặng địa phương, còn không phải là vì sở dục phí. Tôn Lâm Thụ mấy ngày nay vốn liền đến mức lợi hại. Nghe nói như thế sao, này sắc mặt nhất thời thay đổi, thân thể hắn nóng lên, cả đầu đều là chút không thể miêu tả tư tưởng, nhưng là Tôn Lâm Thụ đã từng hội làm bộ dáng. Cho dù là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là như cũ đều không có biểu lộ ra đến mảy may. Một cái khác cũng uống lớn bạn hữu mắt say lờ đờ mông lung nói. Đây chính là cường gian, phạm pháp, ngươi không sợ người ra báo nguy bắt ngươi sao? Nói chuyện lái xe chẳng hề để ý vẫy vẫy tay. Thần bí hề hề nói. Báo nguy, này tiểu cô nương không dám. Các ngươi tự mình ngẫm lại. Các nàng bị người đạp hư, nào dám nói ra đi, mặt còn muốn hay không? Bị nam nhân ngủ quang vinh sao? Này nếu truyền đi ra ngoài, chỉ là nước miếng chấm nhỏ đều có thể chết đuối các nàng. Này đó tiểu cô nương nhóm nhát gan thật, các ngươi chụp hai chương ảnh chụp, uy hiếp một chút, cam đoan an an xinh xinh gì cũng không dám nói. Các nàng có thể sánh bằng A Hoa những người đó hăng hái nhi hơn, đề tài này kéo dài thời gian cũng không dài, cái kia lái xe rất nhanh liền đem đề tài kém đến địa phương khác đi. Nhưng mà Tôn Lâm Thụ lại tồn tâm, đem lúc trước nghe được vài thứ kia tất cả đều ghi tạc trong lòng. Tôn Lâm Thụ nguyên vốn không có tưởng nhanh như vậy động thủ, nhưng là rất nhanh liền đến hắn trực đêm thời điểm, sau đó. Hắn liền gặp một người đánh xe trẻ tuổi tiểu cô nương. Sau trải qua đối Tôn Lâm Thụ mà nói hoàn toàn là một hồi ác mộng. Cái kia tiểu cô nương bên người vì sao lại đột nhiên xuất hiện một người nam nhân? Tôn Lâm Thụ bị dọa hôn mê. Hắn lại tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện bản thân đã theo thành Nam chạy tới thành Tây đến. Lúc trước kia quỷ dị một màn ở Tôn Lâm Thụ trong óc bên trong hiện lên mà ra. Hắn dọa phá lá gan, cũng bất chấp trên người bản thân bẩn, xoay người ngồi ở trên chỗ sau tay lái. Hắn đem chân ga thải đến để, lái xe tự chạy như điên mà đi, quả nhiên nhân không thể tồn tí xíu ý xấu. Hiện tại báo ứng đến đây, sớm biết rằng hắn hội ngộ đến loại này quỷ dị sự tình. Cho dù là hắn bị nghẹn chết, cũng không dám đối cái kia tiểu cô nương động oai tâm tư. Tôn Lâm Thụ lái xe trở về nhà, ở nhà mặt né cả đêm, ngày thứ hai trời vừa sáng, hắn liền chạy Mộc Dương Thị vài cái tương đối có danh tiếng chùa miếu đạo quan đi thắp hương cầu. Phúc, hy vọng có thể đi suối quẩy, theo chùa miếu đạo quan cầu đến bình an phúc quẩy đầy người đều là. Sau vài ngày luôn luôn đều không có quỷ dị sự tình phát sinh. Tôn Lâm Thụ rốt cục an tâm, nhưng mà đợi đến hắn tỉnh táo lại sau, lại phát hiện mặt khác nhất kiện so chàng ta càng thêm đáng sợ sự tình. Của hắn nam tính cơ năng triệt để mất đi rồi tác dụng. Nguyên bản một ngày hắn có thể kích động cái 7-8 lần. Nhưng là từ tối hôm đó qua đi, hắn liền không còn có kích động qua. Nam tính cơ năng mất đi tác dụng đối Tôn Lâm Thụ mà nói là cái chí mạng đả kích. Hắn cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu tán đi xuống. Của hắn phụ nữ cũng đang thị sự ở như sói giống như hổ tuổi này bên trong. Nguyên bản Tôn Lâm Thụ còn có thể thỏa mãn nàng, nhưng là từ hắn không được sao. Của hắn phụ nữ triệt để tạc, một lần ở tranh cãi bên trong, nàng mắng ra thái giám chết bầm này từ. Hơn nữa đem Tôn Lâm Thụ không được sự tình ăn mặc nơi nơi đều là. Tôn Lâm Thụ tại đây cái trong tiểu khu mặt ở mười mấy năm. Đại gia trên cơ bản lẫn nhau đều nhận thức, lúc hắn không được sự tình truyền sau khi ra ngoài. Mỗi người nhìn thấy hắn đều phải chỉ trỏ một phen, đã từng vẫn làm kiêu ngạo gì đó liền như vậy không có dùng. Thậm chí còn bị tuyên truyền mãn thế giới đều biết đến. Điều này làm cho Tôn Lâm Thụ căn bản không có biện pháp nhận kết quả này. Thê tử nhục mạ, hàng xóm cười nhạo, này người quen âm dương quái khí trào phúng, nhưng Tôn Lâm Thụ triệt để sụp đổ. Hắn đem sở hữu hết thảy tất cả đều đổ lỗi ở tại bản thân cái kia bằng hữu trên người. Nếu lúc trước không là hắn nói vài thứ kia lời nói, hắn làm sao có thể muốn đi tìm cái tiểu cô nương ăn đỡ thèm. Thù hận che mờ Tôn Lâm Thụ ánh mắt, đã vặn vẹo Tôn Lâm Thụ tìm được bản thân cái kia bằng hữu. Hắn bằng hữu thấy Tôn Lâm Thụ sau, nhất thời liền nở nụ cười. Lão Tôn nha, ngươi đã đến rồi, ta nghe nói ngươi gần nhất không được, ngươi cái lão lừa còn có không được thời điểm. Chúng ta lão ca vài cái sổ ngươi tối được rồi. Đến, vừa vặn ta hôm nay mua chư thần, ngươi ăn chút, ta cam đoan ngươi lập tức chấn chỉnh lại hùng phong, hắn kia không mở bình sao biết trong bình có. Gì, nhưng này kính nhi hướng Tôn Lâm Thụ trên miệng vết thương tát muối. Tôn Lâm Thụ vốn cũng đã ở điên cuồng bên cạnh, hắn như vậy nhất kích thích Tôn Lâm Thụ liền triệt để điên rồi, ta muốn giết ngươi, Tôn Lâm Thụ lớn tiếng ồn ào một tiếng, lấy ra dấu ở trong ngực chủy thủ hướng tới bản thân hảo hữu bổ tới. Cái kia nam nhân nơi nào phòng bị Tôn Lâm Thụ, của hắn cổ bị khảm vừa vặn, đỏ sẫm máu tê nháy mắt tiêu xuất ra, đều là ngươi. Đều là của ngươi sai. Ta muốn giết ngươi, Tôn Lâm Thụ đã giết đỏ cả mắt rồi. Trong tay cầm thái đao điên cuồng mà hướng tới bản thân bạn tốt trên người khảm đoá. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.